Vợ tổng tài bá đạo, chương 85, góc truyện audio.com. Một tuần sau khi vụ chìm tàu xảy ra, Tý Bình đứng trên đỉnh núi nhìn ra ngoài. Cảm giác bồn chồn không yên làm cô không thể bình tĩnh phán đoán được. Cô cứ có cảm giác gì đó rất lạ, giống như mất đi thứ quý trọng nhất vậy. Nhìn ra ngoài cây cối xanh bao trùm xa chút nữa là biển. Cô bỗng nhớ những ngày sống yên bình ở đảo O, những ngày đó vui biết mấy không lo toan buồn phiền, còn bây giờ. Một đàn chim én nhỏ từ phía biển bay ngang trong tầm mắt của cô, chúng cất tiếng kêu rồi bay nhanh như vỡ đàn. Tý Bình chau mày nhìn những con chim én hoảng sợ bay khắp nơi. Bỗng tiếng trực thăng càng lúc càng rõ. Chiếc trực thăng ở trên cao từ từ bay tới hướng cô. Hàn Âu đang trong nhà nghe tiếng trực thăng liền đi ra. Anh không khỏi vui mừng khi có người đến một nơi hoang sơ như vậy. Chắc chắn có người đến cứu hai người. Chiếc trực thăng bay đến chỗ Tý Bình rồi từ từ đáp cánh ở ngay bên cạnh. Rất may ở trên đỉnh có một khoảng trống nên việc cho máy bay hạ cánh rất dễ dàng. Tôn phu nhân, hai người đàn ông bước xuống liền cúi chào trước cô. Tý Bình chau mày lại, cô không biết hai người này. Bỗng Ba Khắc từ trên trực thăng bước xuống cúi chào cô. Chủ tử, lúc này Tý Bình mới thả lỏng chân mày ra bước về phía Ba Khắc. Tôn Hạo đâu? Tý Bình đứng bên cạnh Ba Khắc quan sát một hồi không thấy ai bước xuống nữa liền hỏi. Ba Khắc nhìn cô bằng ánh mắt đầy thông cảm, sự rụt rè pha chút hoang mang. Tôi hỏi Tôn Hạo đâu? Anh ấy đâu rồi? Nhìn thái độ của Ba Khắc, tim Tý Bình tự dưng đập mạnh hơn bình thường, cảm giác khó chịu bắt đầu trào ra ngoài. Cô trợn mắt nhìn Ba Khắc và hai người kia rồi hét lên. Ba Khắc đầu càng lúc càng cúi xuống. Môi bấm chặt lại không hé nữa lời, thấy thái độ của Ba Khắc cô liền đoán ra có chuyện. Phải chắc chắn có chuyện, cô nuôi Ba Khắc từ nhỏ đến lớn làm sao lại nhìn không ra được cơ chứ. Nói cho tôi biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, Tý Bình nắm lấy cánh tay Ba Khắc nói mà cứ như van nài. Người cô như muốn quỵ xuống, Tôn phu nhân, chúng ta quay về rồi nói có được không? Một người đàn ông đứng bên cạnh liền đỡ lấy cô. Hàn Âu thấy vậy liền kéo cô ra khỏi Ba Khắc rồi bế cô lên trực thăng. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy cô mất bình tĩnh như thế. Tôn Hạo, trong lòng cô chiếm vị trí quan trọng đến vậy sao? Sau bao nhiêu chuyện Tôn Hạo gây ra, cô vẫn một lòng một dạ yêu anh ta. Trong lòng cô Hàn Âu, anh chỉ mãi là anh trai thôi sao? Địa vị anh trai đó Hàn Âu anh không cần, Trình Tý Bình là của anh, đứa bé trong bụng cô không thể tồn tại. Hàn Âu để cô dựa vào ngực mình, ánh mắt anh nhìn ra bên ngoài đầy phẫn nộ và nham hiểm. Chiếc trực thăng bắt đầu bay lên và ngay về thành phố E trong thời gian sớm nhất. Trên máy bay Ba Khắc đã nói rõ hết mọi chuyện về vụ chìm tàu. Hai người đi bên cạnh Ba Khắc là Viễn Lạc và Viễn Tư, người của Thiên Long Bang. Để tránh Tý Bình bị kích động quá mức, Hàn Âu liền đánh ngất cô nên hiện giờ Tý Bình đang dựa vào người Hàn Âu. Nhìn Hàn Âu không ngừng vuốt tóc cô, Ba Khắc bỗng chau mày, hành động này của Hàn Âu làm cậu ngứa mắt vô cùng. Nhưng rất nhanh khi ánh mắt của Ba Khắc kịp thiêu rụi tất cả, chiếc trực thăng đã hạ cánh ở ngay biệt thự Tôn gia. Ba Khắc không để cho Hàn Âu lạm dụng thêm liền bế cô từ tay Hàn Âu rồi đưa vào phòng. Căn biệt thự bây giờ cảm giác nặng nề kinh khủng. Sau khi hay tin bà Tôn liền lên cơn đau tim đến nổi bây giờ còn nằm một chỗ. Ông Tôn dù đau buồn bệnh lên bệnh xuống cũng phải đến tập đoàn ổn định tình hình rồi còn giải quyết bọn phóng viên. Tình hình loạn hơn cả chữ loạn. Giá cổ phiếu của Tôn gia bắt đầu xuống dốc một cách thê thảm chỉ trong một tuần. Nếu không có các tập đoàn như Trình Thị, Hà gia và Thẩm gia cùng nhau cũng cố và kéo lên chắc đã sụp đổ. Sự kiện này làm chấn động gần như trên toàn thế giới. Nếu bây giờ tập đoàn Tôn gia không có người đủ bản lĩnh thay vào vị trí của Tôn Hạo, chắc chắn tập đoàn chỉ trụ thêm được một tháng nữa. Ông Tôn đã già cả không còn theo kịp giới trẻ nữa nên người đủ bản lĩnh còn lại chỉ có mình cô. Ván cờ này đặt cược một cách hoạn mục, một là quay lại như cũ còn không thì mất hết. Ngược với suy đoán của mọi người, Tý Bình sau khi tỉnh lại không rơi lấy một giọt nước mắt. cô chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi nhìn lên đầu giường treo tấm ảnh cưới một hồi rồi bắt đầu lao vào công việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặc cho có ra sao cô vẫn tiến về phía trước như câu nói của cô, tiến đến đâu tính đến đó. Dù cô có bị cơn nghén hành hạ cô vẫn đến tập đoàn. Có lẽ đây là hy vọng cuối cùng của cô. Cô có lòng tin Tôn Hạo sẽ trở về, cô không thể để một khi anh trở về thấy nhà cửa không còn được. Nhìn cô lao vào công việc như con thiêu thân lao vào biển lửa, ai cũng đau lòng nhưng khuyên ngăn cũng vô ích. Thái độ cứng rắn đến lạ của cô trở thành đề tài cho bọn phóng viên bàn tán nhưng cô không quan tâm. Kẻ nào cản đường cô kẻ đó đều phải chết. Cô sẽ tiễn người đó đi theo Tôn Hạo. À không, đi theo tổ tiên của họ. Mọi người bảo không tìm thấy xác của anh tức là còn hy vọng, chỉ cần không tìm thấy xác anh chắc chắn sẽ trở về với mẹ con cô. Thời gian khó khăn nhất đó chính là tuần đầu tiên khi quản lý tập đoàn. Cô không có tiếng nói. Quyền lực lại hạn chế nhưng rất may Thẩm Thiếu Bạch đã giúp cô. Những tài liệu, dự án cô bắt đầu đọc đi đọc lại ngày đêm để hiểu tình hình. Vừa nghén vừa phải gánh sức nặng của tập đoàn lên vai người, cô suy yếu nhanh chóng không biết ngất xỉu bao nhiêu lần. Chỉ trong một tuần cô ốm đi thấy rõ là mọi người lo sốt phó. Rose phải gửi Ian cho mẹ chồng giữ đến tập đoàn cùng cô làm việc. Đến nổi Dương Khải Sâm ở nước ngoài cũng bị điều về, nhưng nữa chừng Trương Cẩm Dung lên cơn trở dạ nên anh ta không về được, cô chỉ đành dựa vào trợ lý riêng của Tôn Hạo để biết thêm tình hình. Thị trường cổ phiếu hiện giờ của Tôn gia đang ở mức thấp nhất, nói trắng ra nó bây giờ gần như là những tờ giấy vụn không đáng để chú ý tới. Rose nhìn lên cột số liệu thống kê không ngừng lắc đầu thở dài rồi đi ra ngoài mua thứ gì đó. Trợ lý Vũ từ bên ngoài đi vào liền thông báo lịch làm việc cho cô. Trình Tổng, 9 giờ chúng ta có cuộc họp cổ đông quan trọng, 1 giờ có cuộc hội thảo giá thầu. 3 giờ chiều đi gặp khách hàng ở Kỳ Hòa, 7 giờ tối ăn tối với Tổng Giám Đốc Đờ Kinh, trợ lý Vũ thông báo một tràn vào tai cô, 3 giờ và 7 giờ em sẽ đi, chị nghĩ ngợi đi, Thẩm Thiếu Bạch nhìn đồng hồ rồi nói, Ký Bình ngừng tay lại rút tay khỏi bàn phím nhìn Thẩm Thiếu Bạch như suy nghĩ gì đó rồi gật đầu. Hai đối tác đó không quan trọng, nếu tập đoàn không xuống dốc dù có chết Tôn gia cũng không để mắt đến họ. Thẩm Thiếu Bạch liền gấp laptop lại rồi đi ra ngoài chuẩn bị. Thẩm Thiếu Bạch đi chưa bao lâu thì Sở Minh Triệt đi vào còn cầm theo cả túi sách. Để túi sách lên trên bàn, Sở Minh Triệt ra hiệu cho trợ lý Vũ ra ngoài rồi lấy dụng cụ ra khám giúp cô. Cả tuần cô ngất không biết bao nhiêu lần nên hầu như Sở Minh Triệt luôn túc trực không dám lơ là với cô. Em đó, cẩn thận sức khỏe của mình một chút đi. Sở Minh Triệt vừa đặt một đầu của ống nghe lên ngực cô nghe nhịp tim rồi nói. Giọng điệu không khỏi trách móc, nghe xong liền cắt cái ống nghe đó vào cặp lấy một cái ống nghe khác chuyện dùng cho thai nhi ra đặt lên bụng cô. Sao rồi, nhìn Sở Minh Triệt cứ đặt tay lên bụng mình, Ký Bình thấy khó chịu kinh khủng, là anh trai nhưng hành động này cô sẵn sàng so sánh với tên Sở Khanh. Sở Minh Triệt rút tay lại tháo tay nghe ra khỏi tai mình rồi nhìn Ký Bình thở dài. Tên nhóc đó khá mạnh nên không sao. Chỉ có em là càng ngày càng suy nhược. Sở Minh Triệt thở dài. Đây là đất nước đủ ăn đủ mặc, em đừng để mình là người đầu tiên bị thiếu dinh dưỡng trên đất nước này đấy. Nếu là người đầu tiên chắc em sẽ được ghi vào lịch sử nhỉ. Ký Bình nhìn Sở Minh Triệt bằng ánh mắt khinh bỉ. Người ta, chấm, cốc cốc. Sở Minh Triệt nói chưa hết câu bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Ký Bình nhanh chóng cài nút áo sơ mi lại, còn Sở Minh Triệt thì nhanh chóng dọn hết dụng cụ y tế trên bàn bỏ vào cặp mình rồi lại ghế sofa ngồi đàng hoàng. Mời vào, thấy mọi chuyện đã đâu vào đấy, Ký Bình liền lên tiếng. Hàn Âu từ bên ngoài bước vào trên tay cầm theo một tập tài liệu gì đó bước về phía Ký Bình rồi đưa cho cô. Đây là hạng mục các khách hàng quan trọng của Tôn gia ở Hàn Quốc, em xem có sử dụng được không? Hàn Âu ngồi xuống cái ghế đối diện, Ký Bình nhận lấy tập hồ sơ mở ra lướt ra về trang rồi gấp lại để lên bàn. Cảm ơn anh, em sẽ xem sau, bây giờ em có cuộc họp, xin phép đi trước, vừa dứt câu không để Hàn Âu lên tiếng đáp trả, Ký Bình đã cùng trợ lý Vũ đi một khoảng xa để lại Hàn Âu ngơ ngác. Sở Minh Triệt bỗng che miệng cười, nhìn Hàn Âu lúc này anh hả hê kinh khủng, lột bỏ bộ mặt giả dối đó của cậu đi. Sở Minh Triệt ngồi dựa vào thành ghế, ánh mắt nhìn Hàn Âu đầy lạnh lùng mang tính áp đảo. Viện trưởng Sở, anh nói gì tôi không hiểu. Hàn Âu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giả vờ ngây thơ vô tội trước câu nói đầy hàm ý của Sở Minh Triệt. Đừng giả ngây ngô, không qua mặt được tôi đâu Hàn Lãnh. Anh đang điều tra dân số sao? Hàn Âu nghe Sở Minh Triệt gọi mình bằng cái tên trước kia, mặt anh liền đen sì nhưng nhanh chóng thay thế vào đó bằng nụ cười đều. Tôi không điều tra dân số mà tôi đang điều tra một người. Sở Minh Triệt nhìn Hàn Âu bằng ánh mắt đầy tự tin. Đối với Sở Minh Triệt, Hàn Âu như cây đinh trong mắt, anh không hiểu sao lại không ưa con người này nên đã cho người điều tra. Hàn Âu chỉ là tên gọi bên ngoài, tên thật mà Hàn Lãnh một sát thủ tình trường. Nói trắng ra là một kẻ không ra gì, đứng núi này trông núi nọ, thay bồ như thay áo, ăn vụng luôn chùi mép kỹ càng nên mới không sử dụng tên thật để tránh các cô bồ tìm đến. Đây chính là mẫu người Đường Mạnh Nghiêm ba ruột anh bảo là tốt. Cứ cho là tốt đi, giống nhau cả mà, Ký Bình có thể tin cậu nhưng Sở Minh Triệt này thì đừng hòng. Tin hay không đó là quyền của anh, tôi chỉ cần Ký Bình tin là đủ. Hàn Âu nở nụ cười đều cắn bước về phía Sở Minh Triệt nhẹ nhàng sửa cổ áo giúp anh. Ánh mắt đầy khiêu khích, Tôn Hạo, anh ta chết rồi, Ký Bình bây giờ chỉ có thể là của tôi. Bỉ ổi, Sở Minh Triệt gạt tay Hàn Âu ra, tức giận quát, sắc mặt anh tối sầm, nhìn anh mất phong độ quá đấy viện trưởng Sở. Hàn Âu thấy sắc mặt đầy căm hờn của Sở Minh Triệt liền nở nụ cười thỏa mãn để lại cho anh một câu rồi đi ra ngoài. Trong phòng họp không khí trở nên căng thẳng đến mức lạnh giá. Ký Bình ngồi ở chiếc ghế trung tâm nhìn các cổ đông bao hàm từng mặt người như bao quát cả một căn phòng. Dự án lần này của cô làm các cổ đông bắt đầu bàn tán tỏ ra bất mãn, nhưng trước cái ánh mắt kiêu ngạo áp đảo người đối diện đó của cô làm họ rụt rè hẳn, không một ai còn hò hé nữa. Tất cả chỉ ngồi im cúi đầu, cả nhìn cô cũng không dám. Dự án khai thác và đưa tỉnh X vào trong khu du lịch là một bước hoạn mục. Ai cũng biết ngọn núi lớn ở tỉnh X là của Tôn gia, nơi đó còn có cả suối nước nóng. Địa hình tốt, khoáng vật không thiếu nhưng từ lâu đã không còn dùng tới, nếu bây giờ đầu tư vào e là rất khó khăn, nhưng không một ai dám hò hé. Ký Bình nhìn khuôn mặt của từng người đầy vẻ không phục nhưng vẫn im lặng thì thở dài tức giận đầy ở trong lòng. Nếu không có vấn đề gì nữa, trợ lý Vũ đang nói bỗng nhìn sang cô xin ý kiến. Thấy cô không nói gì liền tiếp tục, cuộc họp kết thúc, sau lời nói của trợ lý Vũ mọi người đều khom người đứng dậy xoay người 30 độ về phía cô rồi cúi chào. Ký Bình cũng đứng dậy cúi chào đáp trả. Mọi người từ từ gấp hồ sơ lại rồi rời khỏi phòng. Từng người một bước ra, bóng người trong phòng thưa thớt dần, đến người cuối cùng là trợ lý Vũ cũng đã ra ngoài. Trong căn phòng rộng mênh mông, Ký Bình ngồi trên chiếc ghế có địa vị cao nhất, quyền quý nhất của tập đoàn Tôn gia. Lúc này cô mới hiểu cảm giác, chỉ có kẻ cao nhất mới nhìn thấy tất cả. Cô đã nhìn thấy tất cả khuôn mặt e dè của những người đó ở Trình thị, chưa từng có ai nhìn cô như thế. Đúng hơn là họ không dám còn ở đây. Cô tuy ngồi vào vị trí cao nhất nhưng lời nói thì không bằng cả tên bảo vệ. Ký Bình tháo cặp kính tri thức ra đặt lên bàn. Giọt nước mắt từ từ rơi trên đôi gò má trắng hồng rồi chảy dài xuống đôi môi xinh đẹp. Cô thấy cô đơn và trống trải kinh khủng. Lúc này đây cô cũng hận anh nhưng nhớ anh thì nhiều hơn. Mặc kệ giọt nước mắt đang lăn trên má và rơi xuống xương vai xanh của cô. Chỉ có lúc như vậy cô mới thật sự là chính mình. Cởi bỏ khuôn mặt lạnh lùng, dẹp đi bề ngoài mạnh mẽ, giấu đi sự tàn nhẫn, cô chỉ là một cô gái yếu đuối. Đầy mặc cảm và nhớ nhung, Ký Bình nhìn ra ngoài bầu trời bên ngoài. Hàng đêm cô vẫn khóc vì nhớ anh, tiếng sấm vang lên cũng làm cô nhớ đến anh. Ánh nắng, đường phố, tất cả đều làm cô nhớ đến anh. Bỗng một bàn tay sờ lên khuôn mặt Ký Bình giúp cô lau đi những giọt nước mắt. Ký Ký Bình bị hành động bất ngờ làm cho bừng tỉnh. Cô nắm chặt bàn tay vừa lau nước mắt cho mình mới phát hiện là một bàn tay nhỏ nhắn. Mập mạp, Ký Bình mới nhìn thẳng vào người mới sờ vào mặt mình. Là Yên, Yên ngây ngô nhìn cô cười. Bàn tay không bị cô nắm chặt liền giúp cô lau đi giọt nước mắt bên má còn lại. Nụ cười ngây ngô lộ ra mấy chiếc răng vô cùng dễ thương. Bà ngoại, tiếng Yên bập bẹ nói. Từng lúc gặp Ký Bình cậu bé vẫn thích gọi cô như thế. Đặc biệt rất thích màu mắt xanh của cô mỗi lần nhìn vào là cười không ngớt. Nghe tiếng Yên, Ký Bình đưa người một lúc rồi ôm chặt Yên vào lòng hòa khóc. Yên rất ngoan ngoãn không dãy dụa chỉ ở trong vòng tay cô giúp cô lau nước mắt. Đừng khóc, không khóc, Yên thấy cô khóc không ngừng khuôn mặt mập mạp trắng trẻo bất giác cũng mếu lại như muốn khóc cùng cô. Hai cánh tay vẫn không ngừng giúp cô lau nước mắt, Rose đứng bên ngoài tay cũng không ngừng lau giọt nước mắt đọng trên khóe mắt mình. Xem ra con trai nhỏ của cô đã làm nên chuyện rồi. Nhìn hai nước trong phòng ôm nhau khóc, Rose chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn. Cô biết bạn cô là hạng người gì? Nếu Yên không phải trẻ nhỏ, Ký Bình sẽ không như thế. Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ lạnh lùng, nhưng cô luôn biết bạn cô là người ngoài lạnh trong nóng, tình nghĩa hơn ai hết. Vì hiểu điều đó nên cô mới không muốn Ký Bình tỏ ra gấn gượng nữa. Chuyện gì cũng giấu trong lòng như bạn cô thì mệt chết chi bằng giúp bạn cô xả hết nó ra. Đó là lý do cô mang Yên đến đây. Yên nãy giờ không kiềm được cũng khóc theo Ký Bình. Gần một tiếng đồng hồ cả hai mới buông nhau ra, nhìn cậu nhóc khóc đến nổi ngắm mệt rồi ngủ thiếp đi trên tay mình, Ký Bình bất giác nở nụ cười nhẹ. Thơm lên má Yên một cái rồi giúp cậu nhóc lau đi khuôn mặt đầy nước. Mọi chuyện cô cất giấu trong lòng hơn nay vì cậu nhóc này mà thảy ra ngoài hết. Nước mắt cô nuốt vào trong đột nhiên tuôn ra hết, lòng cô lúc này đi rất đau khổ nhưng đã nhẹ nhõm đi ít nhiều, cô cũng đã có động lực sống tiếp. Ít ra phải sống tiếp vì đứa bé trong bụng mình và còn vì anh. Yên vừa ngủ vừa chép chép cái miệng nhỏ nhắn, rụt đầu sâu vào ngực cô, khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Ký Bình một tay ẩm Yên một tay sắp xếp hồ sơ trên bàn rồi cầm điện thoại bỏ vào túi áo vest. Hồ sơ để lại một lát trợ lý Vũ sẽ qua lấy, còn việc bây giờ là phải đưa cậu nhóc này đi về phòng làm việc. Phòng làm việc của cô có một phòng dành để ngủ lại nên chắc không thành vấn đề, có thể cho Yên một giấc ngon lành. Tờ bế Yên cho, cậu đang có thai đừng làm nặng. Rose thấy Ký Bình định ẩm Yên ra ngoài liền lo lắng. Dù sao con cô cũng mập mạp và hơi nặng cân hơn mấy nhóc cùng lứa nên có chút lo lắng. Tớ không yếu đuối đến thế. Ký Bình trả lời một câu rồi ẩm Yên về phía thang máy đi lên phòng mình. Rose cũng nhanh chóng cầm hồ sơ trên bàn rồi đi theo. Nhìn Yên ngủ trên giường lâu lâu lại xoay người cầm ngón tay Ký Bình bỏ vào miệng nút. Ký Bình bất giác mỉm cười nhẹ không ngừng xoa đầu Yên rồi lấy tay đặt lên bụng mình. 4 tháng rồi, cô có thai cũng được 4 tháng nhưng ngoại hình và cân nặng vẫn y ẹt như cũ, không thay đổi gì cả, chỉ ngoại trừ chiếc bụng hơi nhô lên nhưng không nói. Cũng chẳng ai nhìn ra cô là phụ nữ có thai, mà có nhìn ra chắc chỉ đoán cô bị béo bụng. Yên dễ thương thật, tất nhiên, con tớ mà. Rose ngồi bên cạnh liền nở nụ cười tự đắc. Thẩm Nhược Hàn, Thẩm Nhược Hàn, Ký Bình miệng khẽ lặp đi lặp lại tên trong của Yên. Sao lại không gọi bằng tên đó? Ngừng một lúc rồi cô nói tiếp. Đơn giản vì tớ thích. Rose không ngần ngại nói. Một câu nói của Rose xém chút làm cô lọt giường. Rose là một người vui vẻ và đầy phóng túng, thích là làm quả là không sai. Thích làm diễn viên lại sợ máy quay. Thích chụp hình lại sợ đèn flash. Giỏi bắn súng nhưng sợ giết người. Ký Bình đành bó tay. Rose nhìn Ký Bình rồi lại làm ra vẻ cười cười nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cô trở nên âm trầm hẳn. Bình này Rose nhìn cô bằng ánh mắt dò xét trước nay chưa từng có. Trong đáy mắt có chút gì đó bối rối. Tránh xa Hàn Âu ra đi. Anh ta không tốt lành gì đâu. Rose thấy cô nhìn mình bất giác cúi thấp đầu, giọng càng ngày càng nhỏ, cô đang sợ câu hỏi vì sao của Ký Bình. Nhưng ngược lại chỉ thấy Ký Bình thở dài, tay đang đặt ở trên bụng bỗng chốc hạ xuống. ánh mắt thâm trầm nhưng đầy toan tính nhìn ra ngoài. Rose, tớ định về anh một chuyến. Giọng Ký Bình trở nên nặng nề hẳn. Rose nở to mắt nhìn Ký Bình rồi đứng dậy hét lên đầy ngạc nhiên. Cái gì, cậu điên à, nơi đó là lãnh thổ của gia tộc Freeman. Ký Bình lại là con cháu nằm trong gia tộc Freeman mang danh nghĩa đã chết bây giờ về đó chẳng khác tự nhận chuyện trước kia đều là giả đến lúc đó chỉ. Có đường chết, công tước Alicia Freeman đã biết, tớ không về sớm muộn cũng bị bắt về. Cậu nói bà ngoại cậu đã biết, nhưng tại sao lại biết được chứ? Rose trợn to mắt nhìn Ký Bình. Ký Bình cốc vào đầu Rose một cái. Một con người bằng da bằng thịt di chuyển từ nước này sang nước khác với cái tên Trình Ký Bình. Chỉ có kẻ ngu mới không biết huống hồ gia tộc Freeman tai mắt nhiều như thế. Ký Bình nhìn Rose nói bằng cái giọng đầy khinh thường. Rose nói thông minh thì rất thông minh nhưng cái thông minh luôn tận dụng sai chỗ. Chỗ cần thông minh thì lại dốt đặc còn chỗ không cần thì thông minh hơn người. Mà cũng thật là sống với Đường Mạnh Nghiêm 2 năm bà ngoại cô không biết đó mới là chuyện lạ. Tự dưng bên cạnh Đường Mạnh Nghiêm xuất hiện một cô con gái tất nhiên sẽ có người để ý và đặc biệt là gia tộc Freeman. Cô không về sớm muộn cũng phải về chi bằng tự về vừa bảo vệ được bản thân và đứa nhỏ trong bụng thậm chí là Tôn gia còn hơn nhìn tất cả sụp đổ. Cách chương.